Đỉnh luyện thần ma chương 437, Linh ma đại lục tàn khốc, góc truyện audio.com. Thực lực kinh khủng như vậy, nghe rợn cả người, cho dù có là thần chủ Dương Đình Phong hắn nghĩ cũng không có cái thực lực kia, bệ hạ. Ta rất là vui lòng dẫn đường cho ngài, Ngô Kiện sau khi thi lễ xong, một bộ mặt cười như hoa cúc hướng Diệp Tử Phàm nói. Có thể dẫn đường cho một vị cái thế cường giả như Diệp Tử Phàm, hắn có nằm mơ cũng còn không được, với lại nha. Hắn cũng không thể không dẫn đường, vị bệ hạ này tuy là hỏi ý kiến bọn họ, nhưng mà nếu như bọn họ dám nói một tiếng không? Cái kia siêu hồn sẽ là không thể tránh khỏi, hắn cũng không có muốn chết một cách vô duyên như vậy, bệ hạ ta muốn trở lại Thiên Nhược Đại Lục. Không biết, không có vui mừng như Ngô Kiện, Phong Lãng lại cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng nói. Một tháng thời gian qua là khoảng thời gian khủng bố nhất trong đời của hắn, hắn thật sự không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Trở lại Phong Vũ Vực, là một vị vực chủ tiêu giao, chính là mong ước lớn nhất của hắn bây giờ, ngươi muốn trở lại, ta cũng không cản. Ngươi có thể tự đi, Diệp Tử Phàm nhìn Phong Lãng một cái gật đầu nói, chủ nhân, đây chỉ là hiểu lầm, đại ca của ta nhất thời có chút sợ hãi. Cho nên đã nói sai lời, ước nguyện của hắn là vẫn muốn hồi Vân Quang Thành, xa hơn là muốn phục vụ cho chủ nhân ngài. Phong Vô Kỵ nghe Diệp Tử Phàm nói như vậy, cảm thấy lạnh lạnh trong lòng, hắn liền nháy mắt cho Phong Lãng một cái. Sau đó liền cười nịnh nói với lại Diệp Tử Phàm, đại ca của mình trải qua quá nhiều chuyện tại Linh Ma Đại Lục này. Tinh thần thật sự có chút thất thường, suy nghĩ cũng trở nên chậm chạp, đại ca đã biết được quá nhiều về vị chủ nhân này. Hắn có thể để cho đại ca sống sót rời đi hay sao, hắn có thể khẳng định chỉ cần vị đại ca này đi không được bao xa. Sẽ lập tức vô thanh vô tức biến mất, là như vậy sao, Diệp Tử Phàm thật sâu nhìn Phong Lãng một cái, hỏi lại, như lời của Phong Vô Kỵ nói. Hắn là để cho Phong Lãng rời đi, chỉ là không phải là hồi Bát Hoang Vực, mà là đi thẳng đến địa phủ, con đường kia dễ đi hơn một chút. Hồi bẩm bệ hạ, Vô Kỵ nói không sai, ta là chỉ nói đùa thôi, mong ước lớn nhất của ta chính là tại bên cạnh hầu hạ ngài. Phong Lãng mướt mồ hôi hơi run nói, hắn cũng thật là ngốc, hắn đã biết quá nhiều điều không nên biết như vậy mà còn muốn rời đi. Đây là chuyện không thể, cũng may, Phong Vô Kỵ đã nhắc nhở hắn, rắc, không có ý định hồi Bát Hoang Vực, vậy thì đi thôi. Diệp Tử Phàm vạch phá không gian, dùng nguyên lực đem tất cả đám người kéo đi vào, một tên thông thần nho nhỏ mà thôi, hắn cũng lười ra tay. Tính toán chỉ là làm mất thời gian mà thôi, không được ích lợi gì, 3 ngày sau, hạ cấp thành trì Hiên Xương Thành. Vân Quang Thành là một tòa chí tôn thành trì, cũng như bao tòa chí tôn thành trì khác, nó cũng quản hạt một khu vực rộng lớn cùng rất nhiều thành trì xung quanh. Hiên Xương Thành chính là một trong số đó, là một tòa hạ cấp thành trì, Hiên Xương Thành là có chân huyền cảnh cường giả tọa trấn. Bên trong tòa thành này sinh sống 2.000 vạn nhân tộc cũng có thể nói là dân số phồn thịnh, chỉ là giờ phút này, bên trong Hiên Xương Thành. Đầu đầu cũng nhìn thấy khói lửa, cảnh chém giết xảy ra tại khắp mọi nơi, rất nhiều ma tộc nhân cùng nhân tộc đang cùng nhau sống mái. Đại đa số là chân huyền cảnh trở xuống tu luyện giả rắc đây đã là tòa hạ cấp thành chỉ thứ 100 rồi. Vẫn còn chưa đến Vân Quang Thành sao, trên bầu trời, một tiếng âm thanh không gian đứt gãy vang lên, Diệp Tử Phàm vừa bước ra ngoài. Thấy vẫn còn chưa đến Vân Quang Thành, có chút nhíu mày nói, 3 ngày qua, hắn không ít lần phá vỡ hư không di chuyển. Chỉ là từ nơi Lý Gia Thành chỉ đến Vân Quang Thành là có xa một chút, hắn chăm chỉ suốt 3 ngày nhưng mà chỉ đến được vài tòa hạ cấp thành trì. Còn chí tôn thành trì Vân Quang Thành bóng dáng ở đâu thì hắn còn không thấy, nhìn xuống cảnh tượng bên dưới, nhiều lần hắn cũng đã thành thói quen. Chiến tranh có thể nói là đâu đâu cũng xảy ra, vô cùng tàn khốc, đây là cảm nhận của Diệp Tử Phàm sau khi ghé qua một loạt thành trì cùng dã ngoại. Không chỉ tại nhân tộc thành trì, ma tộc thành trì cũng là như vậy, không có trở thành hóa thân, ma tôn cường giả tại nơi này sinh tồn là rất khó khăn. Cho dù có là thông thần cảnh cường giả, cái kia cũng chỉ là có chút tự vệ lực, còn về cấp thấp tu luyện giả cùng phàm nhân. càng là tại tầng dưới chót trong số tầng chót nhất, hàng ngày không những phải phụng dưỡng cho cao cấp cường giả. Nhiều khi còn phải gặp tai họa diệt tộc, bất quá, những phàm nhân cùng cấp thấp tu luyện giả này đều không có gì nghĩ là không công bằng. Bởi vì những cao cấp kia cường giả thân phận địa vị là họ ngạnh sinh từ trong sinh tử đi ra, liều mạng kiếm trở về, là những thông thần. Hóa thần cường giả kia, là thủ hộ ngàn tỷ tộc nhân an toàn vốn liếng, đi qua một số nhân tộc thành trì, nhiều khi động lòng trắc ẩn. Hắn cũng là ra tay đem hàng vạn ma tộc đưa vào bên trong luyện thần đỉnh, còn những tòa kia nhân tộc có lực lượng tự vệ, hắn cũng lười ra tay, đại nhân. Ngài không cần tức giận, tòa này Hiên Xương Thành tuy chỉ là hạ cấp thành trì, nhưng mà bên ngoài thành kia 300 dặm có một tòa truyền tống trận. Tòa này truyền tống trận dẫn thông đến trung cấp thành trì Thiên Tự Thành, từ Thiên Tự Thành một đường dẫn đến thượng cấp thành trì Hy Linh Thành. Từ Hy Linh Thành là sẽ có một tòa truyền tống trận đi đến Vân Quang Thành, Ngô Kiện dùng tay, chỉ về phía Hiên Xương Thành Nam Phương 300 dặm. Nơi đó đang giao tranh tàn khốc, cũng là có một cái tòa truyền tống trận, lần sau ngươi nói ngắn gọn lại là được rồi. Diệp Tử Phàm nhìn Ngô Kiện một cái, nói, cách trương.